Chương 96, trò chuyện kinh dịch. Chương 96, trò chuyện kinh dịch. Hơn 40 người, toàn bộ đều tò mò nhìn Vương Dương. Trong này có hơn một nửa đều là nữ sinh, đừng xem kinh dịch xã không nhiều người. Ban đầu thân xin gia nhập người có thể rất nhiều là Vương Linh San đối với gia nhập người muốn cầu rất nghiêm, cuối cùng mới chỉ có những người này, nếu không phải như thế, kinh dịch xã thành viên ít nhất cũng phải 3 vị số. Trong này nguyên nhân cũng rất đơn giản, nơi này cô gái nhiều hơn một chút, có dụng ý khác nam sinh liền theo nhiều hơn, Vương Linh San năng lực là chưa ra hình dáng gì, nhưng cơ bản nhất tướng thuật vẫn là biết, có thể nhìn ra đối phương là thật có hứng thú, còn thuần túy là tới tán gái, cho nên đem rất nhiều người đều ngăn lại. Nếu như Vương Dương ban đầu cũng xin mà nói, 10 có 8 9 là không thông qua được, hắn đương thời xin mục tiêu cũng là ở Lý Mộ Kỳ trên người, mà không phải là thật chính muốn nghiên cứu. Vỗ tay thời điểm, bên ngoài lại đi tới vài người, còn đều cầm quyển sổ, bút loại hình, 10 giáo khu thành viên cũng chạy tới, tương đương với tất cả mọi người đã đến đông đủ. Mọi người khỏe, ta gọi là Vương Dương, Vương Giả Vương, Mặt Trời Dương. Hy vọng ta có thể giống như mặt trời giống nhau, mang cho đại gia quang minh. Đối mặt mấy chục người, Vương Dương không có bất kỳ khẩn trương, biểu hiện rất tự nhiên, phía dưới vang lên lần nữa tiếng vỗ tay, đặc biệt là những thứ kia chưa từng thấy qua Vương Dương người, bọn họ chẳng qua là nghe nói, lần này rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết chân nhân. Lý Mộ Kỳ đồng học để cho ta tới giảng bài, nói thật ta cũng vậy học sinh, cho đại gia giảng bài thật không đi, nhưng nếu nàng đưa ra mời, ta cũng tới. Hôm nay liền cùng mọi người cùng nhau trò chuyện một chút kinh dịch, tham khảo kinh dịch, đang nói chuyện trước ta nghi giả nở dê hỏi trước cái vấn đề, vị bạn học kia có thể nói cho đại gia, kinh dịch là cái gì? Vương Dương mỉm cười mà nói, hắn mà nói để cho rất nhiều bạn học lấy được cộng hưởng, mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, cũng đều là học sinh, để cho một cái khác học sinh tới dạy mình, bất kể học sinh kia thật lợi hại, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Vương Dương không nói giờ học, chỉ nói tham khảo, chính phù hợp bọn họ tâm ý ta biết, kinh dịch chính là chu dịch, là người chu sáng tạo, có kinh cùng truyền hai bộ phận. Lập tức có cô gái giơ tay lên, lớn tiếng trả lời, cô gái này Vương Dương còn có chút ấn tượng, là trước kia cùng với Vương Linh San bốn cô gái một chồng, nàng kêu cái gì Vương Dương thì không nhớ, đương thời Vương Linh San không có làm giới thiệu. Ta cũng biết, kinh dịch là trăm kinh đứng đầu lại một người nhấc tay. Lần này nói chuyện là một nam sinh, hắn là kinh dịch xã lao nhân, bây giờ trường học nghiên cứu sinh, chân chính lao nhân bây giờ cũng chỉ còn lại hắn một cái, trong nhiều người như vậy mặt có lẽ chỉ có hắn chân chính nghiên cứu qua kinh dịch. Thấy không người tiếp tục lên tiếng, Vương Dương trong lòng âm thầm ám kim sắc thở dài, ngoài miệng nhưng cười nói, hai vị đồng học nói đều rất tốt, nhưng để cho ta nói, kinh dịch không chỉ là trăm kinh đứng đầu, vẫn là trăm kinh chi thủy, thủy chính là thủy tổ thủy. Ý tứ chính là kinh dịch là trăm kinh thủy tổ, sau đó chư tử bách ra, toàn bộ kinh văn đều là từ kinh dịch phát nguyên tới, đơn giản mà nói, hắn chính là Trung Hoa văn minh tổng nguyên đầu, cho nên xưng là thủy cái gọi là kinh dịch. Xã thành viên, thật ra thì đối với kinh dịch hiểu cũng không nhiều, bọn họ đều bị cái kia Vương Linh San cho mang lệnh ra, chỉ đơn giản một cái vấn đề Vương Dương liền có thể biết bọn họ đại khái tình huống, nói trắng ra là... Bọn họ và bên ngoài người không có gì khác biệt, đối với kinh dịch căn bản không hiểu. Trung Hoa văn minh tổng nguyên đầu, cường điệu đến vậy ư? Một người nữ sinh há to mồm, ngơ ngác hỏi một câu, nàng là năm ngoái gia nhập kinh dịch xã thành viên, nhắc tới đã gần một năm, ở kinh dịch xã một năm, nàng không lật qua một lần kinh dịch, ngược lại 12 sao ngồi vác thuộc lầu. Thật không khoa trương, để cho ta nói chuyện, kinh dịch vẫn là thế giới văn minh khởi nguyên một trong. Vương Dương mỉm cười lắc đầu. Điểm này còn thật không phải là hắn phóng đại, kinh dịch ở Trung Hoa văn minh chúng có hết sức quan trọng địa vị, bất kể là ngũ kinh vẫn là sáu kinh, bày ra, kinh dịch tất ở vị trí đầu não. Thế giới văn minh, ta không tin. Kia nữ học sinh lập tức lắc đầu, không chỉ chính nàng, như nở dê người kha cờ cũng đều tò mò nhìn Vương Dương, rất hiển nhiên đối với Vương Dương nói tới cũng không có công nhận. Vương Dương hé miệng cười một tiếng, đạo, không tin, không liên quan. Ta giải thích cho ngươi, giải thích trước ta nghi giả nở dê hỏi lại xuống, kinh dịch là mọi người trí tuệ kết tinh, ai biết hắn khởi nguyên ở đâu? Ta biết, kinh dịch dậy sớm nhất là vì phục hy bắt quái. Lần này nói chuyện lại vừa là cái kia nghiên cứu sinh, trong nhiều người như vậy mặt, phòng trường chân chính xem qua kinh dịch cũng chỉ hắn rồi, còn lại đều là tay nghiệp dư, cả ngày nghĩ cũng là đừng. Lúc này Vương Dương cũng đang cảm thán, cũng còn khá trước hắn quyết tâm không gia nhập này kinh dịch xã, nơi này bị Vương Linh San đã mang thành một cái thần côn bà cốt ổ, lẫn lộn đầu đuôi, nên đi nghiên cứu đồ vật không đi, cả ngày nhìn chút ít đồ có kỳ hình thư, tương lai thực sự có người đi nghề này, cũng là trong xã hội nhiều tên giang hồ lửa bịp mà thôi. Vị bạn học này ngươi họ gì? Vương Dương mỉm cười nhìn hắn, để cho những lời ấy mà nói học sinh có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, vội vàng đứng lên nói, ta họ Hứa, ta gọi là Hứa Trịnh Kiệt, ba ba của ta họ Hứa, mẹ của ta họ Trịnh, bọn họ đặt cho ta tên là Hứa Trịnh Kiệt, là nghĩ ta tương lai làm một kiệt xuất người ha ha. Hứa Trịnh Kiệt tự giới thiệu mình vừa kết thúc, chung quanh đồng học đều nở nụ cười, liền Vương Dương cũng không khỏi mỉm cười, cái này Hứa Trịnh Kiệt cũng là một dây người. Bất quá danh tự này lên cũng không tệ lắm. Ngũ hành mà nói Hứa là gỗ, Trịnh làm lửa, gỗ vượng hỏa, Kiệt lại là gỗ, đôi gỗ bao hỏa hỏa vượng hơn, ba chữ thành lành. Từ tam tài mà nói biến thành gỗ thủy mộc, trốn hai ách, vẫn gấp bội, là cái rất dễ dàng thành công người. Hắn thành tích học tập không tệ, sau đó lại rất thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh, cũng nên rồi tên hắn may mắn. Những thứ này Vương Dương không đi nói, những người trước mắt này liền kinh dịch cũng không biết. Cho bọn hắn giảng những thứ này cũng vô dụng, căn bản nghe không hiểu. Hứa đồng học nói rất đúng, kinh dịch xác thực mà nói là do ba vị thánh nhân hoàn thành, kia ba vị đâu rồi y, có một câu nói như vậy người càng tam, thế gian lập ba cổ là ý nói, người có ba vị thánh nhân, chia ra làm ba cái thời kỳ, ba vị này thánh nhân là Phục Hy, Chu Văn Vương cùng với Khổng Tử, ba cổ liền là bọn hắn làm ở thời kỳ, Phục Hy thuộc về thượng cổ, Văn Vương thì ở trung cổ. Khổng Tử thì tại hạ cổ. Vương Dương lúc nói chuyện, tất cả mọi người đều thẳng đứng lỗ thai, ở đó lắng nghe. Cùng Vương Linh San để cho bọn họ chết vắc kinh dịch bất đồng, Vương Dương giảng sinh động thú vị, gợi lên bọn họ lòng hiếu kỳ, bọn họ cũng muốn biết kinh dịch rốt cuộc là thế nào tới, thế nào trở thành Trung Hoa văn minh phát nguyên. Đây đều là thời kỳ thượng cổ, chúng ta nghe không có gì, cần phải biết rằng Phục Hy là hơn 7.000 năm trước người, Văn Vương đại biểu không chỉ hắn một người. Toán là cha con bọn họ người một nhà đi, cách nay cũng có hơn 3.000 năm rồi, Khổng Tử trẻ tuổi nhất, nhưng cũng hơn 2.500 tuổi ha ha. Vương Dương lời còn chưa dứt, một chàng cười liền vang lên, Vương Dương nói quả thật thú vị, liền Lý Mộ Kỳ đều che miệng ở đó cười. Trở lại chuyện chính, chúng ta bây giờ nói một chút kinh dịch khởi nguyên, nói trước thượng cổ thánh nhân Phục Hy, Hứa đồng học, ngươi nói cho đại gia. Phục Hy phát minh gì đó mới trở thành kinh dịch khởi nguyên. Vương Dương lại mang ra Hứa Trịnh Kiệt, trong này thực sự hiểu rõ sợ rằng chỉ có hắn một cái. Phục Hy bắt quái Hứa Trịnh Kiệt lớn tiếng đáp một câu, lộ ra rất kiêu ngạo, hắn đối với kinh dịch hứng thú quả thật rất nồng, ban đầu chính là vì vậy mới gia nhập kinh dịch xã. Vương Linh San sau đó đem kinh dịch xã đổi không còn hình dáng, căn bản không người đi nhìn kinh dịch, hắn đã sớm cuốn cuồng, nhưng Vương Linh San có bản lĩnh thật sự, mạnh hơn hắn nhiều. Vương Linh San đều không thèm để ý hắn cũng không có cách nào thay đổi. Hứa đồng học nói không sai, chính là Phục Hy bắt quái. Cái gì là Phục Hy bắt quái? Chính là bắt quái đồ. Đừng nói chưa thấy qua, bên kia trên tường liền treo đầu rồi y. Chính là cái kia, ta hôm nay lần đầu tiên tới. Các ngươi nhưng khi nhìn đã đến rất nhiều lần. Vương Dương chỉ một bên trên tường. Bên kia thật treo một cái âm dương thái cực bắt quái đồ. Nơi này tất cả mọi người đều gặp qua. Bức tranh này tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc, có thể các ngươi biết không, các ngươi quen thuộc bức tranh này, còn có một vang dội hơn tên, kêu vô tự thiên thư gì đó, vô tự thiên thư thiên na, vô tự thiên thư ngay ta y bên người chúng ta phía dưới đồng học rất nhanh hét lên kinh ngạc âm thanh, chính là Lý Mộ Kỳ cũng không ngoại lệ, nàng xem qua Chu Dịch, nhưng cũng chỉ là bay vùn vụt, một trang đều không hảo hảo xem qua, còn không bằng ban đầu Vương Dương đưa nàng ma y thần tướng có sức hấp dẫn. Bắt quái đồ nàng cũng biết, có lẽ chưa từng nghĩ đây chính là vô tự thiên thư. Không sai, đại gia suy nghĩ một chút, Phục Hy ở thời đại nào, đây chính là hơn 7.000 năm trước, khi đó còn không có chữ viết, chỉ có đồ hình, không phải vô tự thiên thư là cái gì ha ha. Vương Dương mà nói lại đưa tới một mảnh tiếng cười, vô tự thiên thư tên nguyên lai là như vậy đến, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chữ viết là Hoàng đế Hiên Viên dưới quyền Thương Hiệt sáng tạo. Phục Hy khi đó quả thật không có chữ viết, bất quá Phục Hy có thể sáng tạo ra bắt quái đồ, một mực lan tràn đến. Nay không hô hắn thánh nhân danh hiệu. Bây giờ chúng ta lại đến nói một chút bắt quái là cái gì đại gia hẳn đều rất quen thuộc, không cần ta giải thích cặn kẽ, bắt quái có 8 cái đồ hình, này tám cái đồ hình thâm ảo vô cùng, đến nay không người có thể chân chính hoàn toàn lĩnh hội. Này tám cái đồ hình nói cho chúng ta biết gì đó, hắn nói cho chúng ta biết âm dương, nói cho chúng ta biết vũ trụ bí mật, vạn vật phân âm dương. Âm dương chính là tối đơn vị cơ bản bát quái ẩn chứa vũ trụ bí ẩn, đến nay không người nào có thể chân chính giải phá. Vương Dương đảo không phải cố ý phóng đại. Mọi người dưới đài nghe ra thần, Vương Dương tiếp tục nói, cái gì là âm dương, chúng ta đến nay chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ, ngược lại có nước ngoài người khám phá một ít, lợi dụng âm dương đặc thù sửa sang lại ra số nhị phân. Số nhị phân là cái gì ta nghi giả nở dê đại gia khẳng định đều không xa lạ gì, đó là máy tính nguyên lý căn bản nói như vậy đứng lên, đó chính là Phục Hy phát minh số nhị phân. A lần này nói chuyện là Lý Mộ Kỳ, nàng còn trợn mắt nhìn tròn xoe ánh mắt, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Số nhị phân là máy tính cơ sở, điểm này đang ngồi rất nhiều người quả thật đều hiểu, đặc biệt là ngành toán học cùng khoa máy tính người, có thể chẳng ai nghĩ tới này số nhị phân hội hợp chúng ta lão tổ tông có quan hệ, vẫn là 7.000 năm lão tổ tông. Chính xác mà nói, liền là như thế, người ngoại quốc mượn âm dương lý luận, sáng lập số nhị phân, còn thiếu ta lão tổ tông một cái bản quyền phí đây. Vương Dương mà nói lần nữa đưa tới một mảnh tiếng cười, bất quá hắn những lời này quả thật hấp dẫn không ít người, ít nhất mọi người chú ý lực đều càng tập trung rồi. Vương Dương giảng kinh dịch nếu so với Vương Linh San nói thú vị nhiều, sinh động nhiều, bất quá những thứ này chẳng qua là cơ bản, căn bản không phải Vương Dương lúc ban đầu dự định, là phát hiện người ở đây liền cơ sở đều không có sau đó tạm thời thay đổi.